Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao một tên ngốc cũng không muốn nhận hảo ý của anh? Cô gái này thật đúng là đáng giận đến cực điểm. Đem tất cả tài liệu nhét lại vào túi giấy ném sang một bên. Hiện tại anh đang tức điên người. Bởi vì mấy tấm ảnh này thân mật, anh cảm thấy ngực mình có chút trống rỗng đau. Thật giống như bị người ta lấy đi món đồ yêu quý nhất. Trên bàn còn sót lại một tờ giấy. Anh xem cũng không muốn xem, trực tiếp cầm lên xé nát, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh. Chỉ thật là trớ trêu tờ giấy này có thứ mà anh cần biết nhất, nghĩ lại tự mình bỏ qua. Tới đến khi biết được mọi chuyện đã là không thể vãn hồi. Anh đứng lên đi đến bên cửa sổ sát đất, nhất thời lâm vào trầm tư. Anh thích đứng ở chỗ cao nhìn xuống mọi người. Thứ anh muốn có cho tới bây giờ vẫn chưa từng vượt mắt. Chuyện anh muốn làm cho tới bây giờ cũng chưa từng thất bại. Mà ở trên đời này không ai đắc tội anh xong mà có thể sống yên ổn. Anh là người có thù phải báo, khuôn mặt mình dường như vẫn còn có một phần đau đớn. Không biết là vì tức giận hay là ghen tị, lúc này anh thật sự muốn hủy diệt tên ngốc bên người Hướng Thanh Lam. Hủy diệt hắn hoàn toàn. Hạnh phúc của cô tối thiểu phải đợi anh kết hôn xong mới có được, còn hiện tại cô không xứng. Trên mặt lộ ra một chút ác ma mỉm cười. Thanh phải không, hãy từ từ mà hưởng thụ bất ngờ tôi đến tặng cho anh đi. Hướng Thanh Lam đứng cạnh một bàn công tác lớn, lúc này cô khó hiểu nhìn cô gái trước mặt. Chị Lý, chúng ta đã hợp tác nhiều năm rồi, vì sao đột nhiên lại muốn ngừng lại? Chẳng lẽ em có chỗ nào làm không được tốt? Cô cầm bút, nét chữ còn hơi run run. Hôm nay cô đến sao tài liệu rất đúng giờ, như là nơi này lại thông báo về sao cô không cần đến nữa. Cô không biết nguyên nhân, thật sự không biết. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa hề mắc phải sai lầm nào. Hơn nữa luôn sao tài liệu đúng thời gian, chưa từng quá hạn. Mà kể từ khi có Thanh giúp tiến độ, sẽ càng thêm nhanh chóng, nội dung gần như không có sai lầm. Nhưng vì sao lại không cho cô làm nữa, cô thật sự không hiểu. Thực xin lỗi Thanh Lam, mới đây công ty đã tuyển thêm vài phiên dịch viên, cho nên không cần tìm người làm bán thời gian nữa. Giọng nói của cô rất bình tĩnh, khi đứng ở trước mặt Hướng Thanh Lam lại vẫn có phần chuột dạ. Thật ra Hướng Thanh Lam nói đúng, bọn họ hợp tác đã lâu, làm việc vô cùng ăn ý. Người như vậy cô thật sự không muốn mất đi, nhưng đã không còn cách nào khác. Hướng Thanh Lam cắn chặt môi nhìn chằm chằm chiếc bút trong tay, cô không thể mất đi công việc này được. Cô cầm bút dùng sức viết. Chị Lý, xin hãy giúp em một lần được không? Em chưa từng nhờ cậy chị điều gì, nhưng hiện tại em thật sự rất cần công việc này. Cô buông tha cho tự tôn của mình, bởi vì hiện tại mà nói tất cả đều không so được với cơm áo gạo tiền. Cô không thể nói chuyện, không có công ty nào muốn tuyển cô. Hơn nữa cô cũng không thể ở bên ngoài quá lâu được, bởi vì trong nhà còn có Thanh nữa. Chị Lý nhìn tờ giấy trong tay Hướng Thanh Lam, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn là lắc đầu. Cô rất muốn giúp, nhưng thật sự không thể làm được vì toàn bộ công ty. Cô chỉ có thể sa thải Hướng Thanh Lam. Thanh Lam thật có lỗi, chị không thể giúp em được. Chị Lưu đứng lên, vỗ vỗ bả vai của cô, sau đó xoay người sang chỗ khác. Chị để lại một bóng lưng không thể thường lượng. Hướng Thanh Lam ngẩng đầu, khóe mắt đã bắt đầu ướn ướt. Cô cúi người chào chị Lý, sau đó thất thần đi ra ngoài. Chị Lý nhìn bóng dáng của cô biến mất khỏi cửa lớn, không khỏi phiền não thở dài. Quản lý, rõ ràng chúng ta không tuyển thêm người, vì sao vẫn muốn gạt cô ấy? Chị xem một cô gái không thể nói chuyện, đáng thương quá. Một nhân viên đứng sau chị Lý rốt cuộc không nhịn được nói ra. Mà chị Lý chỉ biết tiếc nuối lắc đầu, trong giọng nói có thêm phần bất đắc dĩ. Tôi cũng không còn cách nào khác, có người muốn nhằm vào cô ấy mà người kia chúng ta không thể đắc tội được. Nếu giúp Hướng Thanh Lam, như vậy các cô các cậu cũng chỉ còn nước ăn không khí. Cô cũng không nói dối, nam nhân kia nói được thì làm được, rất đáng sợ. Cô vẫn luôn muốn giúp, cho nên trước kia đều phân tài liệu cho Hướng Thanh Lam nhiều hơn những người khác. Nhưng hiện tại thật sự chỉ có thể nói thật là có lỗi mà thôi. Hứa Thanh Lam một mình đứng ở cửa, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, trong lòng chỉ thấy trống rỗng vô cùng. Xoay người cô nhìn vào nơi mình đã công tác 3 năm, đột nhiên cảm giác tất cả đều bắt đầu xa lạ. Cô đi xuống bậc thang nhìn đến, có người cầm tài liệu từ bên trong đi ra. Cô nhất thời hiểu được tất cả, thì ra cũng không phải là không cần người làm thêm, chính là không muốn đưa tài liệu cho cô mà thôi. Cô đứng ở tại chỗ vẫn nhìn nơi đó, xung quanh người đến người đi, chỉ có mình cô là tay không trở về. Lam, sao hôm nay em về muộn thế? Anh quay đầu nhìn đồng hồ treo tường lo lắng hỏi. Hướng Thanh Lam hơi hơi đẩy anh ra, đem một túi đồ ăn đặt trên bàn. Bánh bao. Mắt Thanh sáng rực lên một chút, anh thích nhất là món ăn này. Ừm, bởi vì đi mua bánh bao nên em về hơi trễ. Cô nói dối có chút ngượng ngùng, hai chân cũng thỉnh thoảng xoay qua xoay lại. Mất việc làm cô chỉ dám đi bộ trở về, mới tiết kiệm được tiền xe mua cho anh vài chiếc bánh bao. Cô cũng không thấy có gì quá vất vả, chỉ cần nhìn anh tươi cười liền cảm thấy thực đáng giá. Lam, anh vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc cô, ngón tay cảm giác được mồ hôi ướt nhẹp lên thái dương. Không biết vì sao trái tim anh đột nhiên cảm thấy đau xót. Làm, về sau đừng mua thứ này nữa, anh không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net